Trạch Thiên Ký TTV, chương 272, quyển 1 chương 268 đến 2 chương phụ miêu nị giải đáp nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, Hữu Dung là nữ chính à? Ừ, sau đó có phải chỉ có một nữ chính hay không? A, đương nhiên là đúng. Vấn đề thứ hai thật không dễ trả lời. Ta cũng rất thích Lạc Lạc. Quy, ta muốn biết đệ nhất cường giả trên đại lục hiện tại là ai a, so với đầu truyện Hoàng Kim Cự Long thì thế nào? A, Hoàng Kim Cự Long ở Tự Trương đã thua, cho nên mặc dù nó cường đại, nhưng khẳng định không phải cường đại nhất tại đại lục. Đại lục hiện tại, nếu như Chu Độc Phu còn sống, nhất định là cường đại nhất. Nếu như hắn đã chết, như vậy ta cho rằng nữ nhân rất mạnh. Quy, Cự Long là Tây Phương Cự Long hay sao? Long nữ là Đông Phương Long hay là Tây Phương Long? A, dĩ nhiên không phải là Tây Phương Long. Mặc dù sẽ dùng một chút khái niệm của Tây Phương Long, nhưng hình tượng và khí chất vẫn là Đông Phương Long. Quy, Long nữ lúc nào ở hiện ra chân thân trước mặt Trường Sinh? A, chắc sẽ không quá lâu. Quy, ta rất thắc mắc tại sao Hắc Long bị nhốt ở đó. Phụ vương của nó đâu? Hoặc là nói Long tộc đồng bào đâu? Tại sao không ai tới cứu nó? A, phụ vương lập tức sẽ xuất hiện. Tương đối bi thương, Long tộc đã sớm tàn mát. Đội ngũ không dễ mang a, không thấy Hoàng Kim Long cũng phải đi nơi khác ư, có lãnh đạo không chịu trách nhiệm. Ích kỷ chính là như vậy. Quy, nhân vật dư nhân sư huynh có quan trọng không? A, giữa và cuối chuyện trọng yếu phi thường. Quy, dư nhân sư huynh có phải con thánh hậu hay không? Võ lực cao bao nhiêu? A, tiết lộ tình tiết là không được phép. Võ lực cao hơn so với Trần Trường Sinh. Quy, 36 cuối cùng sẽ giống Bì Bì có bạn lữ của mình chứ? A, để cho hắn tuổi già cô đơn cả đời cũng là một lựa chọn. Quy, mèo lớn. Hắc Bào có phải một trong các nhân vật xuất hiện trong sách hiện tại hay không? Bao gồm vẻn vẹn đề cập tới cái tên này. A, Hắc Bào chính là Hắc Bào. Hắn không phải đã xuất hiện 2 lần hay sao? Về phần thân phận chân thật, đó là bí mật. Quy, Kế Đạo Nhân là nhân vật phản diện ư? Hay là giống Phong Dư như vậy vừa chính vừa tà? A, chuyện này cũng không cách nào trả lời. Liên quan đến kịch bản, Quy, Kế Đạo Nhân cảnh giới thế nào? Sống đã bao lâu? A, phi thường mạnh mẽ. Khẳng định tổng thánh rồi. Sống đoán chừng được 1000 năm rồi. Quy, binh khí của Trường Sinh chỉ có đoàn kiếm. A, còn có rất nhiều. Tỷ như XX, rất nhiều kiếm. Tỷ như tiền của Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục. Còn có chiết tụ. Quy, Trần Lưu Vương là Lý Long Cơ sao? A, Tố. Quy, làm sao hiểu quan hệ giữa Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc? A, thầy trò, bằng hữu, đồng học, huynh muội, tín nhiệm lẫn nhau. Quy, làm Mao Thang Tà Ly Sơn còn có tiểu sư thúc cũng chạy đến rồi. A, bởi vì ta thích cây đậu A, được rồi. Chủ yếu là ta thích tình tiết tiểu sư thúc. Từ trước đây thật lâu đã bắt đầu như vậy. Từ Tương Giả đến Trạch Thiên Ký. Thật ra Khánh Dư Niên cũng có. Để cho Nhược Nhược đi làm tiểu sư cô. Quy, ta rất thích những chỗ ngươi tạo dựng nhân vật ngôn tình. Cũng vừa vặn gãi đến chỗ ngứa. Ngươi thật là tác gia ngôn tình vĩ đại. Bộ thư họa này cảm giác rất kinh diễm. Khen ngợi Trần Trường Sinh tính tình khí chất cũng rất chính diện. Mỗi ngày xem sách của ngươi là vui vẻ nhất. Hy vọng lão Miêu không cần thức đêm quá nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Ít điểm không có chuyện gì. Mấu chốt là phát triển kéo dài. Mặt khác cũng chưa nói tới vấn đề. Dĩ nhiên tiểu thuyết là tiểu thuyết. Nhưng mà trong sinh hoạt có thể có người nghịch thiên như vậy là quá ít. Đa số người cũng là người bình thường. Nếu như người bình thường không có lực lượng cường đại cùng ý chí làm như thế nào đối mặt vận mệnh? Làm sao sống thật tốt được? Hy vọng ngươi sẽ ở trong sách thảo luận vấn đề này. Cảm ơn. A, đầu tiên, thật sự không có vận mệnh. Tiếp theo, nếu quả thật gặp phải một chút thời gian rất khó chịu đựng, ta nghĩ đúng là vẫn còn muốn bằng cố gắng của mình mà tiến tới. Học tập, tỉnh lại, nghị lực, hứng thú, suy tư, những thứ này là ta cho là thủ đoạn tương đối trọng yếu. Trong sách viết những nhân vật ưu tú đặc biệt, thật ra chính là ta cho là các tính chất ưu tú trong hiện tại. Đem thiên phú trừ ra, còn lại chúng ta đây có thể làm được. Cùng ngài cùng nỗ lực. Cuối cùng, cảm ơn ngươi gọi ta là tác gia ngôn tình. Ta rất thích. Quy, Trạch Thiên Ký không phân chia cuốn sao? À, có phân. Sắp bắt đầu quyển thứ hai. Bởi vì hiện tại cơ bản còn là chuyện đồng học, cho nên quyển thứ nhất vẫn chưa thể kết. Quy, tại sao không có trăng sáng? À, có trăng sáng. Ở chỗ rất xa về phía bắc. Quy, Trần Trường Sinh sẽ ra chiến trường chứ? À, bởi vì ta sẽ không viết chiến tranh, cho nên còn đang do dự. Có phải đi đường vòng hay không? Quy, mèo lớn, quyển sách này đến tột cùng muốn viết cái gì? Nghịch thiên cải mệnh sao? Ta thấy không giống. Mèo lớn, vấn đề này ngươi phải trả lời rõ cho ta. Ta đã nghi vấn thời gian rất dài. À, mời đọc kỹ lại câu nói vắn tắt đầu truyện. Thật ra muốn nói vẫn là câu cách ngôn kia. Quy, thuận tâm ý, có quá mức khiên cường hay không? Có thư hữu đã nói từ này cưỡng ép giải thích những thứ không hợp lý. À, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử nghĩ xem áp lực tinh thần của hắn. Liền biết khiên cường hay không? Có thư hữu cho là như vậy. Đại khái là tâm ý của hắn khó thuận. Cũng không có cách nào. Bởi vì ta viết những điều này, đầu tiên chính là muốn thuận tâm ý của ta. Quy, kết cục là he hay là be? À, ta vĩnh viễn chỉ viết he. Quy, Trạch Thiên Ký dự tính sẽ viết thời gian bao lâu? À, 1,5 năm đến 2 năm. Quy, xin hỏi Miêu đại ca. Trần Trường Sinh gọi Trường Sinh là bởi vì Trường Sanh bất lão. Bạch Đế Lạc Hành gọi Lạc Lạc là bởi vì Lạc Lạc hào phóng. Từ Hữu Dung gọi Hữu Dung có phải là vì Hữu Dung nãi đại? À, ta không thích các ngươi đem những chuyện biết rõ đáp án tới hỏi ta. Thật là ngượng ngùng. Quy, mèo lớn, ngươi thích tán quá à? Khánh Dư Niên có. Còn có Đại Hắc tán của Tang Tang Ninh Khuyết. Hoàng Chỉ tán của Trường Sinh. À, đúng vậy. Ta đặc biệt thích cái này. Không có biện pháp. Quy, cái kia, Trạch Thiên Ký là một trong tam bộ khúc sao? À, tuyệt đối không phải. Quy, Trạch Thiên Ký thế giới cơ bản và lịch sử có cùng Khánh Dư Niên gian khách liên quan hay không? À, tuyệt đối không liên quan. Quy, mèo lười, rất thích cái tên Quân Mạch. Muốn hỏi ngài, cái tên này có cái gì điển cố không? Có nơi phát ra không? Cầu giải mê hoặc. À, có vài loại giải thích. Quân tử mạch lộ. Còn có quân tử không đi mạch lộ. Thật ra thì đây không có điển cố. Nếu như ta nhớ không lầm, là chính mình làm cho một điểm nhỏ ý tứ. Mặt chữ ý tứ rất dễ hiểu. Nhưng căn bản vẫn là đường đi. Quy, ta còn muốn hỏi cái tên Hoài Thảo Thi từ đâu tới. À, Hoài Niệm Thị Nhất Hành Lão Thảo Đích Thi. Rất sớm đã giải thích. Ở trên mạng nhìn qua một câu nói. Thích, cho nên dùng. Quy, Trạch Thiên Ký đã hơn 70 chương. Bởi vì gần nhất đọc tương giả, Trạch Thiên Ký chờ nuôi mập mới xem. Cũng mau xem xong rồi. Hỏi cái vấn đề, gian khách ngoại truyện bắt đầu viết chứ? Nếu không không có sách nhìn. À, gian khách ngoại truyện, tranh thủ tháng 3 sang năm bắt đầu viết. Quy, Khánh Dư Niên. Gian khách, tương giả giản thể vấn đề. À, thống nhất trả lời chắc chắn một chút. Gian khách tạm thời không nghĩ xuất bản. Bởi vì chuẩn bị sửa đổi. Khánh Dư Niên cùng tương giả tái bản đang thương nghị. Quy, phim hoạt hình có nội dung cùng nội dung tiểu thuyết giống nhau sao? Thật ra anime cùng tiểu thuyết giống nhau mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu thuyết nội dung viết tốt như vậy, biến thành phim hoạt hình cùng tiểu thuyết nội dung giống nhau thì càng nhiều người chú ý. Không biết Trạch Thiên Ký phim hoạt hình sang năm bao nhiêu tháng chiếu phim? Ta ủng hộ phim hoạt hình cùng tiểu thuyết nội dung giống nhau. Bởi vì ta phi thường hài lòng nội dung tiểu thuyết, mới ủng hộ phim hoạt hình cùng tiểu thuyết nội dung giống nhau. A, nhất định sẽ làm sửa đổi. Kịch bản phim hoạt hình, bây giờ còn đang điều chỉnh, tạm thời chưa tới trong tay của ta. Ta sẽ xem thật kỹ. Ngày cụ thể chiếu phim cũng còn chưa chắc chắn. Cảm ơn ủng hộ của ngươi. Ta chính là nói nội dung phương diện. Chẳng qua xin hiểu cho. Điện ảnh và truyền hình hóa anime hóa cùng tiểu thuyết quả thật không thể nào hoàn toàn giống nhau. Có chút hình ảnh không có biện pháp làm. Cái này chúng ta cũng muốn tôn trọng quy luật sáng tác. Không có biện pháp, cách chương.